Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 520, như vào chỗ không người. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình gió xuân kẹp theo bão cát. Phong hoa đảo đường cũng không tốt đi, 100.000 binh mã ào ào tiến vào phong hoa đảo. Hết sức dũng mãnh, trong một chiếc xe ngựa. Hiệt Lợi Khả Hãn đang ngồi uống rượu, hắn lúc này cũng không có cảm giác như lâm đại địch. Hắn chẳng qua là cảm thấy có chút đắc ý, chỉ sợ, vậy Lý Tịnh chết cũng không nghĩ tới mình đã tới phong hoa đảo chứ. Đây chính là hắn Hiệt Lợi Khả Hãn cục, từ Võ Đức trong thời kỳ tấn công Linh Châu bị Lý Kiến Thành cho sau khi đánh bại. Hiệt Lợi Khả Hãn cũng biết. Từ Linh Châu mở ra đại đường một vết thương, sợ rằng không dễ dàng, cho nên, hắn liền đem mục tiêu nhìn chằm chằm phong hoa đảo. Đây là một cái có thể tiến quân thần tốc thẳng vào đại đường nội bộ con đường. Đạo này một mực bị La Nghệ nghiêm thủ. Hắn biết, muốn công hạ La Nghệ phòng thủ không dễ dàng, nhưng lại so tấn công Linh Châu phải đơn giản rất nhiều. Cho nên, từ lúc mới bắt đầu tấn công Linh Châu, liền chỉ là một cờ hiệu, một cái bẫy mà thôi. Năm ngoái thời điểm mùa đông, ở hai bên ngưng chiến sau đó, hắn liền ngựa chiến ra roi, chạy về Đột Quyết, tổ chức bí mật liền mấy cái bộ lạc binh mã, lại liên hiệp Lương Quốc và Hậu Tùy, phải đợi đầu mùa xuân sau đó, trực bức đại đường, thậm chí là trực bức thành Trường An. Hôm nay, hắn đang từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Khả Hãn bệ hạ, chúng ta đã ở trên phong hoa đảo đi 2 ngày, nhưng mà cũng không có gặp phải nhiều ít đường binh. Cái này có phải hay không quá kỳ quái? Một người bộ lạc thủ lãnh mặt đầy nghi ngờ. Hiệt Lợi Khả Hãn nghe được cái này sau đó, chân mày hơi đông lại một cái. Nói, trước mặt thám tử có thể có tin tức truyền tới. Thám tử còn chưa có trở lại. Sau khi trở về, làm tiếp định đoạt, ra lệnh toàn quân dừng lại. 100.000 binh mã ở phong hoa đảo ngừng lại, lo lắng bọn họ La Nghệ có bẫy. Một mực tới một cái, La Nghệ cũng trấn thủ U Châu. Có thể nói là có thời gian rất lâu. La Nghệ có thể trấn thủ thời gian dài như vậy, bất kể là tùy là đường, cũng có thể thật tốt làm hắn Yến Vương. Đích xác là có một ít bản lãnh, hơn nữa dưới tay hắn binh mã có 50-60 ngàn. Vậy không thể khinh thường, cho nên, phải cẩn thận liền được cẩn thận. Đại quân ngừng lại, gió cát vô tình quát, hoàng hôn buông xuống trước, phái đi ra ngoài thám tử rốt cuộc chạy về. Như thế nào, đoạn đường này phong hoa đảo, có nhiều ít quân đường? Hồi Khả Hãn bệ hạ mà nói. Toàn bộ phong hoa đảo, cũng không nhiều ít quân đường, không có nhiều ít quân đường. Hiệt Lợi Khả Hãn cảm thấy có chút kỳ quái, vì vậy lại hỏi, chuyện gì xảy ra, nhưng mà quân đường ở cố bố trí mê trận, dẫn bọn ta vào cuộc. Thám tử nói, Khả Hãn bệ hạ, hẳn không phải là, bởi vì là thuộc hạ nhận được tin tức, đại đường cửu công chúa lại lập gia đình. Vậy cửu công chúa nhưng mà La Nghệ con dâu à? Lý Thế Dân cho cửu công chúa gả, quá không cho La Nghệ mặt mũi. Thám tử lời này mở miệng, Hiệt Lợi Khả Hãn lông mày nhất thời khẽ nhíu một cái. Ngay sau đó thật hưng phấn đứng lên. Được, được, a, Lý Thế Dân thật đúng là tìm chỗ chết. Lại liền La Nghệ vậy dám đắc tội. Quá tốt, quá tốt. Hiệt Lợi Khả Hãn cao hứng, hắn cảm thấy ông trời cũng giúp hắn, mình vừa muốn đi phong hoa đảo, Lý Thế Dân liền đem La Nghệ đắc tội, sau đó để cho hắn tiết kiệm liền không ít chuyện, không cần ở phong hoa đảo lãng phí binh lực, hắn có thể trực tiếp xuôi nam, tấn công Kính Châu, trực bức Trường An, cái này Trung Nguyên, cũng nên do hắn làm chủ thiên hạ, phân phó, sáng mai. Nhanh chóng tiến về trước. Hôm nay đã trì hoãn không ít thời gian. Ngày mai phải nhanh lên một chút đi đường. muốn tại đại đường còn chưa phản ứng kịp, lúc này trực bức Kính Châu. Đánh bọn họ trở tay không kịp, như vậy phân phó sau đó, Hiệt Lợi Khả Hãn lại trầm tư chốc lát, ngay sau đó viết một phong thơ, đi cho La Nghệ đưa đi. U Châu xuống một tràng mưa xuân đắt như có, gió đổ ngừng, gió ngừng sau U Châu rất đẹp, đẹp đều có điểm để cho người hoài nghi. La Nghệ đứng ở màn mưa trong, hỏi, đột quyết binh mã đã vào Phong Hoa Đảo sao? Hồi bẩm vương gia, đã vào Phong Hoa Đảo, bất quá có chuyện, có chút khiếp sợ, chuyện gì? Hiệt Lợi Khả Hãn cũng không tại thành Linh Châu bên ngoài, mà là ở Phong Hoa Đảo. Nghe được tin tức này, La Nghệ mình đều có điểm khiếp sợ không dám tin. Bất quá, tin tức này vậy tốt hơn bằng chứng hắn trước khi ý tưởng. Phong Hoa Đảo mới là Hiệt Lợi Khả Hãn mục tiêu, Linh Châu chỉ là một cờ hiệu. Mà biết được điểm này sau đó, La Nghệ càng phát ra buông lỏng một ít. Có Hiệt Lợi Khả Hãn ở đây, đại đường lần này áp lực chỉ sợ sẽ lớn hơn. Chỉ cần đại đường có áp lực, đại đường cũng không dám độc hắn La Nghệ động thủ. Như vậy, hắn mới là an toàn nhất. La Nghệ gật đầu tỏ ý biết. Đây là một tên đầy tớ vội vã chạy tới. Vương gia, đột quyết Hiệt Lợi Khả Hãn, phái người đưa cho ngài liền một phong thơ. Cho ta đưa một phong thơ. La Nghệ có chút giật mình, lúc này, Hiệt Lợi Khả Hãn đưa tin, chỉ sợ là đã rõ ràng liền dụng ý của hắn chứ. Cầm tới, người làm đem tin đệ nộp lên, La Nghệ mở ra xem, trong thơ viết đồ không nhiều, cũng chỉ mấy câu nói, bày tỏ đối với La Nghệ cảm ơn, còn nữa chính là, như công đường thành công, nhất định đối với La Nghệ hậu tạ vân vân. Rất hiển nhiên, Hiệt Lợi Khả Hãn là có chút cảm kích La Nghệ hành động này. Bất quá, ở La Nghệ xem ra, khôn khéo Hiệt Lợi Khả Hãn, có thể tuyệt không phải biểu đạt cảm ơn như thế đơn giản. Hắn vào Phong Hoa Đảo là không giả, nhưng nếu đường lui đột nhiên bị mình chặn lại, vậy hắn coi như thành cá trong chậu. Cho nên, Hiệt Lợi Khả Hãn đang cho hắn gia tăng áp lực, để cho hắn không dám sẽ cùng đại đường liên thủ. Đoạn hắn đường lui, có phong thư này, đại đường chỉ sợ ít nhiều biết hắn cùng đột quyết cấu kết. Hiệt Lợi Khả Hãn muốn cho hắn hoàn toàn ngã về phía đột quyết. La Nghệ lộ ra một tia cười khẽ, rồi sau đó đem lá thư này cho xé thành nghiền. Hắn cảm thấy, Hiệt Lợi Khả Hãn quá xem nhẹ hắn. Hắn La Nghệ, mặc dù đem đại đường một con ngựa, nhưng cũng không phải cứ mặc cho do đột quyết làm thịt. Hắn cũng sẽ không giống Lương và Hậu tùy như vậy, thành là đột quyết chân chó. Hắn có cường hãn binh mã, cùng với có lợi địa thế, cho tới bây giờ cũng chỉ có đột quyết và đại đường nịnh hót hắn. Còn không có hắn nịnh hót những người khác có thể xé nát tin trên không trung tung bay. Rất nhanh liền tán lạc khắp mọi nơi. La Nghệ nhìn những cái kia tin, nói, cùng đột quyết công nhập đại đường lúc này lập tức giúp ta viết một phong thơ, đưa vào thành Trường An. Liền nói ta La Nghệ sơ sót khinh thường, chưa từng nghĩ đột quyết sẽ đi Phong Hoa Đảo. Mặc dù đã phản bội đại đường, nhưng mặt mũi cũng không tiện biểu hiện ra, nên nhận tội còn nhận tội. Như vậy còn lưu lại một con đường ở đây, chỉ cần có đường lui, hắn La Nghệ liền có thể ở U Châu vĩnh viễn xưng vương. Người làm rất nhanh lĩnh mệnh thối lui, La Nghệ không có xen vào nữa chuyện này, mà là tiếp tục đi dạy mình cháu nhỏ kỹ thuật bắn đi. Mà đang ở La Nghệ bị Hiệt Lợi Khả Hãn tin lúc này, Hiệt Lợi Khả Hãn 100.000 binh mã đã ra Phong Hoa Đảo, trực tiếp hướng Kính Châu phương hướng xuất phát. Trong chốc lát, đột quyết binh mã thế như trẻ tre, chiến tranh nhất thời vét sạch toàn bộ đại đường. Gió hô hô quát, một con khoái mã cấp tốc chạy về phía thành Trường An. Trình Quán Nguyên Niên, định trước không phải một cái hòa bình niên đại, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn https://tiuyencv.com/nối-pam-nối-sou-gạch-nối-sou-gạch-nối-sou-gạch-nối-tiuu-gạch-nối-ston-gạch-nối-y-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.